Xin được ở bên này chúng ta quay lưng lại để đón quý chúng tôi được đi và lần chữa trên điện. một số cái tâm niệm Phật tiếp theo chương trình là phần giới thiệu trên phần tham dự ngày hôm nay. Trước hết chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Tịnh Tâm, viện trưởng viện Phật học Edmonton, Alberta, Canada, viện chủ tu viện Trung Tâm Tư tưởng Thái Thiên. Xin cung kính giới thiệu. Chúng con xin kính giới thiệu Đại đức Thích Pháp Hòa, chủ trì tu viện Trúc Lâm và Thái Thiên Edmonton, Canada. Chúng con xin kính giới thiệu Đại đức Thích Trường Thanh, chú xứ Korea. Chúng con xin kính giới thiệu sư cô Từ Định, chùa Từ Huyền, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin giới thiệu sư cô Trần Đức, chùa Đức Hòa, La Kỳ, Bình Thuận. Chúng con xin giới thiệu sư cô Như Hiền, chùa Hiệp Đức, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng con xin giới thiệu sư cô Quốc Thành, chú xứ Hàn Quốc. Đến từ Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại Lợi cùng tham dự thuyết giảng pháp ngày hôm nay, xin kính giới thiệu đến toàn thể quý đồng hôm nay. Và tất cả quý đồng tư từ Hàn Quốc cùng đến tham dự ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin đón mừng tất cả quý đạo hữu đồng hương hôm nay chúng ta đến đây để tham dự buổi hôm nay. Xin trân trọng các bạn tập quý vị Nam Mô Quan Ngọc Hoàng Đại Tạp Bảo Tát Ma Tát. Trước hết là được thăm lại quý tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử đồng hương hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc. Đúng là một cái nhân duyên lành mà mình tin vào cái lời dạy của Đức Phật, là không có một việc gì mà tự nhiên mình có thể có được một cái hành duyên lớn như thế này. Chắc chắn cái duyên lành đó chúng ta đã từng kết tập với nhau ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Thành ra vì vậy hôm nay cái cơ hội mà cho chúng tôi có được cái may mắn đó là bởi vì có được một số quý thầy, quý sư cô tu học tại đây có cái quen biết, và đặc biệt là có nhóm Tâm Hạnh Bồ Tát do đạo hữu Phật tử Viên Khai. Phật tử đã nhiều năm nay liên lạc với tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên, từng nghe giảng ở trên YouTube, và đặc biệt là cách đây 2 năm Phật tử Viên Khai cùng với Thanh Hiếu đã sang tận tu viện Tây Thiên để tham dự khóa tu. Do đó mà tạo một cái duyên lành khiến chúng tôi cảm thấy rằng sẽ có bộ phận đến Hàn Quốc thăm viếng với đồng hương của mình, và đồng thời cũng để chia sẻ với quý vị những cái điều tâm tình hầu sắp tấn nhau trên bước đường tu học, cũng như cảm nhận nơi nhau những cái hạnh phúc mà chúng ta đang có ở một cái đất nước Hàn Quốc văn minh tiến bộ và tự do dân chủ này. Thì điều này chúng tôi đã cảm nhận khi chúng tôi đặt chân đến phi trường Incheon. Thật sự là một cái đất nước đúng nghĩa của tự do dân chủ phồn thịnh, và những người ở nơi bản xứ này cũng rất là lịch sự, từ cái nhân viên làm việc ở trong phi trường ra đến bên ngoài. Và bây giờ hôm nay được đến ngôi chùa này, ngôi chùa Tam Quang, gặp được Hòa Thượng Viện Chủ. Hòa Thượng cũng rất là hoan hỷ để tiếp nhận cái sự lời thỉnh cầu của tất cả chúng ta, là cho chúng ta có được một cơ hội gặp gỡ với nhau để tâm tình. Những cái người mà viễn xứ sau năm 1975, hình như đó là cơ hội, cái cơ hội để chúng ta có thể được bay khắp muôn phương. Hình như bây giờ ở bất cứ nước nào cũng có người Việt Nam mình hết. Quý thầy có dịp đi qua tới châu Phi cũng đã có rồi, đã có người Việt Nam mình lập chùa bên đó rồi. Nam Mỹ thì chưa biết, nhưng mà châu Phi đã có chùa Linh Sơn. Rồi ở tận Bắc Âu như là Hòa Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy vân vân. Thì thưa quý vị, cho nên vì vậy mà hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, phái đoàn chúng tôi đặt chân đến Hàn Quốc, mà chúng tôi thấy được của đất nước có một cái nền văn hóa rất là đặc biệt. Những cái hình ảnh sinh hoạt bây giờ phải nói là không khác gì xã hội Tây Phương, Canada hoặc là Hoa Kỳ. Đường xá, nhà cửa và nếp sống sinh hoạt hình như có rất nhiều những cái điều mà chúng tôi phải nói rằng nhiều khi nó còn có những cái nổi trội hơn những cái xứ sở Tây Phương nữa là khác. Thành ra vì vậy điều này chứng tỏ rằng những người Việt chúng ta hiện nay đang sinh sống tại Hàn Quốc, làm việc tại đây hoặc là lập gia đình ở tại đây với những người dân Hàn Quốc, thì rõ ràng quý vị cũng có một cái phước duyên đó, phước duyên lớn lắm. Phước duyên mà quý vị có hôm nay không có nghĩa rằng quý vị chỉ mới tạo cái đời này đâu, mà quý vị đã từng tạo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bởi vì Đức Phật dạy không có một cái việc gì mà không có nhân, không có duyên mà chúng ta có thể gặp gỡ hoặc là sinh sống với nhau, sinh hoạt với nhau ở trong một cái không khí đẹp như thế này hiếm lắm. Thành ra mình nghe hồi xưa trong kinh Phật có dạy là chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, thì các pháp đều là do nhân do duyên mà nó sanh ra. Không có nhân có duyên thì không thể thành tựu được cái điều mà như ngày hôm nay chúng ta đã có. Rồi hay là những người sang làm việc ở tại Hàn Quốc, hoặc là những người lập gia đình với những người Hàn Quốc, cũng là duyên. Có thể nói là lương duyên, có thể nói là thiện duyên, có thể là nợ duyên. Tại vì cho nên ca dao mình có câu là: người ơi gặp gỡ làm chi, trong năm biết có duyên gì hay không. Thành ra không có duyên thì không gặp đâu. Dạ. Cho nên hôm nay quý vị là những người có duyên với đất nước Hàn Quốc này, thì là quý vị đã từng là công nhân, hoặc là có thể là một người đã từng lập gia đình với những người Hàn Quốc. Vì vậy mà tới một lúc nào đó chúng ta trở lại, gặp gỡ lại, sinh sống lại nơi đất nước này. Giống như chúng tôi cũng từng nói, khi chúng tôi đặt chân đến Canada, chúng tôi cũng nghĩ rằng có lẽ là mình đã từng sống Canada trước đây. Mình đã từng có lẽ là một cái người công dân hay là một người di dân sang đất nước Canada ở một cái độ nào đó. Và cũng có thể mình là một cái người thổ dân của Canada thời xưa, là một người da đỏ có không chừng. Cho nên vì vậy mà tự nhiên suy nghiệm hơi sâu một chút thì mình thấy rõ chắc phải như vậy rồi. Bởi vì không như vậy rồi thì tại sao mình sang đất nước Canada già 65 tuổi thì tự nhiên mình hưởng được tất cả những quyền lợi của một người công dân cao niên sinh sống tại Canada, như bao nhiêu những người công dân cao niên tại bản xứ, không có khác gì hết. Thành ra vì vậy, thưa quý vị, cho nên tôi tin rằng tất cả quý vị là những người có rất nhiều những thiện duyên, lương duyên, nợ duyên với đất nước Hàn Quốc. Thành ra bây giờ mới trở thành một cái người công dân, hoặc là một cái người lập gia đình, những người dân bản xứ này. Và đồng thời chúng tôi cũng mới nói thêm là bây giờ quý thầy từ Canada, quý Phật tử cũng từ Canada lại muốn sang thăm Hàn Quốc, muốn được hội ngộ tất cả quý đồng hương của mình ở đây, thì cũng là một nhân duyên. Nhân duyên đó quý vị biết là nhân duyên gì không? Nhân duyên gì biết không? Nhân duyên của người có con Phật, đúng vậy. Vì mình là người con Phật, cho nên khi nghe ở đây có những người con Phật đang sinh hoạt tại đây, những người công dân Việt Nam sinh hoạt tại đây, thì mình vừa là cái nhân duyên của một người Việt Nam, mình vừa là cái nhân duyên của một người con Phật. Thưa vị, cho nên tất cả quý thầy, quý sư cô, cũng như phái đoàn Phật tử sang đây thăm viếng quý vị đó, thì cũng không ngoài cái mục đích là để muốn gặp gỡ và chia sẻ với nhau những cái tâm tình mà có lẽ những người Việt ly hương ai cũng có một chút bâng khuâng, lo nghĩ về cái đời sống hạnh phúc của mình, cũng như cái đời sống tương lai cho con cháu của mình. Thành thử cho nên thưa với quý vị là chúng tôi muốn nói lên một điều là quý vị là những người có rất nhiều những điều kiện may mắn. Cái yếu tố may mắn đó có rất nhiều người ước muốn mà không được. Thành ra nếu mình là những người có được cái may mắn đó thì phải thực tập nhìn sâu để hiểu thấu, để cảm nhận được cái phước báo mà có lẽ đời trước mình có tu tạo, mình đã có kết duyên với những cái quốc độ an lành như thế này. Thành ra vì vậy mà ngày hôm nay mình mới được như vậy. Hôm qua nay gặp gỡ quý vị, tôi thấy nơi gương mặt của quý vị tỏa ra những cái niềm vui. Dĩ nhiên là trong cuộc sống không có một cái gì hoàn toàn là những cái thuận duyên hoàn toàn, mà nhiều khi còn có rất nhiều những cái thử thách. Và những cái điều thử thách đó chúng ta cũng cần cảm nhận là chúng ta phải cần tu tập thêm. Bởi vì nếu chúng ta không tu tập thêm thì cái thiện duyên, cái phước báo của chúng ta sẽ không được trọn vẹn. Thành thử khi mà phước báo của mình chưa được trọn vẹn thì nó vẫn còn có những trắc trở, có những cái khó khăn. Mà Đức Phật dạy muốn tạo được cái duyên lành, phước báo cho được trọn vẹn thì chúng ta phải biết tu giới, định, huệ. Giới, định, huệ đó là tan vô lậu nghiệp, giúp cho mình được thanh tịnh cái nghiệp. Mà nhờ thanh tịnh cái nghiệp đó, mình sẽ được phước báo trọn vẹn. Mà khi được phước báo trọn vẹn thì cái hoàn cảnh cuộc sống của mình nó sẽ được trọn vẹn trong cái niềm vui, trong cái hạnh phúc ở thế gian này. Thưa quý vị, chúng ta sinh ra được làm người, nhưng mà có cái duyên đặc biệt là chúng ta còn được gặp Phật pháp. Rồi mình gặp Phật pháp mà mình còn biết tu tập theo Phật pháp và áp dụng những lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày, thì rõ ràng là chúng ta những người có đại phước duyên. Không dễ gì mà chúng ta có được như thế này đâu. Thành ra vì vậy hôm nay quý thầy sang đây, trước hết là cũng muốn nói lên là quý thầy cảm nhận được cái phước báo của quý vị, và đồng thời cũng muốn chia sẻ đôi điều tâm tình đến với những người Việt Nam của chúng ta hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc, có những hoàn cảnh, có những cái khó khăn, và đôi khi cũng có những cái vấn đề rắc rối làm cho họ không có hạnh phúc. Điều này quý thầy cảm nhận được vì quý thầy cũng đã từng nghe, từng thấy ở trên YouTube, từng thấy những hình ảnh mà do quý vị gửi sang, thì quý thầy thấy rằng cái điều đó thật sự chúng ta cũng đừng quá bi quan trong một cái điều kiện, ở một cái hoàn cảnh khó khăn, đau khổ. Vì con người thật sự đó, nếu mà mình học Phật với cái nhìn của Phật pháp thì cho mình có cái nhìn gọi là nhìn chánh kiến, mình sẽ không có bi quan, mình sẽ có cái nhìn không có tiêu cực, mà mình có cái nhìn tích cực hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời này, thưa vị, không có ai hoàn toàn mà đạt được những điều như ý. Thường thường có những điều xứng ý, nhưng mà có những điều bất xứng ý. Dù người đó là sang giàu tột bậc, người đó danh vọng tột bậc, thì người đó vẫn có những cái khổ đau của họ. Thành ra nếu đem ra mình so sánh với những người có phước báu, có những cái hân hạnh đặc biệt hơn mình, nhưng mà mình nhìn xuống sẽ còn có rất nhiều người xúc kém hơn mình, đáng tội nghiệp hơn mình. Thật ra vì vậy mà mình đừng có vội vàng bi quan, mà như lời Phật dạy, chúng ta phải thấy đó là cái nhân duyên, gọi là nhân quả chúng ta tác tạo qua cái hành giới, hành định, hành huệ đó chưa được trọn vẹn. Vì chưa được trọn vẹn cho nên cái phúc quả chưa được trọn vẹn. Vì vậy thưa quý vị, đối với Tam Bảo là một cái nơi đáng để cho chúng ta nương tựa. Như hồi nãy cái bài kinh mà chúng ta vừa tụng để cầu nguyện cho những người Việt Nam ly hương chúng ta ở Hàn Quốc được sức khỏe dồi dào, được có một đời sống ấm no, hạnh phúc. Và đồng thời cũng cầu nguyện cho những hương linh vì không may mắn gặp những hoàn cảnh khó khăn mà đã chọn cho mình một cái cách giải quyết cái sự việc một cách rất là thiếu chánh niệm, để rồi tạo cho những lớp con cháu có những cái khổ đau. Thì cái điều này mà quý thầy mong rằng tất cả chúng ta hôm nay hãy nhất tâm cầu nguyện cho Phật, và cũng mong rằng những người nào đang sinh sống ở đất nước này, nhất là những em có còn rất là trẻ lập gia đình với những người Hàn Quốc, thì trong cái cuộc sống mà giữa hai cái nền văn hóa khác nhau, cái nốt ứng xử khác nhau, nhiều khi tôn giáo khác nhau nữa, có thể tạo cho mình có những cái nhìn nó không có được đồng nhau, không có cảm thông nhau, và dễ tạo nên những cái sốc. Chính vì những điều đó mà xảy ra những sự việc rất đáng tiếc ở trong thời gian qua. Thì bây giờ nếu mình nhìn, mình hiểu được những cái điều đó rồi, thì mình phải nhìn sâu hơn để mình quán thấy rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Thì thưa quý vị, tôi xin đơn cử một số những cái trường hợp. Nếu mình có một cái nhìn tiêu cực thì mình dễ chán nản, dễ bỏ cuộc, và có thể dễ quyết định một cái sự việc đôi khi nó vô cùng đáng tiếc cho mình, cho con, cho cháu, cho cha, cho mẹ, cho những người thân của mình còn ở lại phải đau khổ. Bởi vì thưa quý vị, có nhiều cái vấn đề khi người ta nhìn vào đó mà người ta thấy rằng có những cái sự mất mát, có những sự hy sinh, hoặc là có những sự chèn ép. Nhưng mà với cái nhìn của một người con Phật đó, thì người ta không thấy đó một cái sự mất mát, một sự hy sinh, một sự chèn ép, mà là một cái cơ hội cho mình được thực tập một cái tâm hạnh Bồ Tát. Bởi vì nên nhớ rằng Đức Phật dạy chúng ta vì không đủ thiện duyên, phước báo, cho nên chúng ta lâm vào một hoàn cảnh bị thử thách nhiều. Nhưng mà khi bị thử thách nhiều đó mà chúng ta nhìn sâu hơn để thấy rằng mình cần phải tu tập hơn nữa, mình cần phải vận dụng cái tâm nhẫn nhục, tâm từ bi của mình hơn nữa để mà mình tạo dựng thêm những cái nhân duyên phước báo, thì cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Không có một việc gì mà không thể thay đổi được cái hoàn cảnh nhân duyên, không thay đổi được cái hoàn cảnh phước báo. Nhân duyên và phước báo chúng ta có thể làm được. Thì cái việc làm đó, Đức Phật nói nó xuất phát từ tâm, từ tâm sinh. Khi tâm mình khởi lên cái ý niệm thiện lành, chấp nhận để mà chuyển hóa thì nó có thể chuyển hóa được. Thí dụ như bây giờ mình có bị thiệt thòi một chút, mình có bị cực khổ một chút, mình có bị chèn ép một chút, thì mình coi như là đây một cơ hội thử thách. Giống như Đức Bồ Tát Quan Âm, mà khi bị thử thách, Ngài cam nhận cái hạnh của mình là không nói, chấp nhận thôi. Mà khi chấp nhận thì sao? Tự diệt, tự nhiên công chuyện nó biết đổi dần dần. Rồi ánh sáng nó sẽ làm lộ rõ cái hạnh nghiệp của mình, và tất cả những cái nghiệp duyên xấu ác nó được chuyển hóa, để con người mình trở lại bình thường, hạnh phúc, an vui. Cho nên đối với các em còn tuổi thanh xuân, tuổi rất trẻ, chắc chắn rằng nếu không được cha mẹ bên cạnh, không có được những người thân cố vấn, nhất là không có được các thầy, các sư cô gần gũi thường để an ủi, để chia sẻ, nhắc nhở, thì chắc chắn các em nó có những cái nhìn còn rất là khiếm khuyết, thiếu đi cái chánh niệm. Thành ra do đó mà các em cũng cần phải suy nghĩ cho thật kỹ để mà mình chọn cho mình một cái hướng giải quyết tốt đẹp. Thôi thì thời gian sắp sửa có thầy trụ trì sang đây để có vài lời với tất cả chúng ta, cho nên quý thầy xin tạm ngưng, và sau đó chúng ta sẽ có cơ hội sẽ gặp lại trong những giờ khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ Phật, chúng con cùng thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni Hoan Hỷ khởi thân và trở về lưu khách phòng để tạm nghỉ ngơi trong giây lát. Hòa thượng trụ trì sẽ cùng với quý ngài đang chờ trong một phòng nhà. Tôi xin trân trọng kính mời các thầy quý đạo hữu cùng giờ cái đứng dậy để sự việc cũng đón thực trụ trì kim vô hồi ở chùa Savasa. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin kính quý giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Vương, trụ trì chùa Samkhamsa, đến lễ với đoàn chúng ta. Đây là một ân hạnh rất là lớn lao cho cộng đồng người Việt chúng ta ở Hàn Quốc và đặc biệt. Và đặc biệt là ngài viện chủ ở đây đã hoan hỷ cho cộng đồng của mình thường xuyên về đây sinh hoạt, trong đó có thầy Trường Thanh và cũng là đang ở sinh hoạt làm việc ở đây, thì và cũng như quý sư cô thỉnh thoảng cũng qua lại đây để hoàn pháp. Thì hôm nay thầy nghe chúng ta có một cái buổi sinh hoạt như thế này, thầy rất là hoan hỷ và cũng muốn đến để thứ nhất là tiếp phái đoàn ở Canada cũng như các vị ở Việt Nam sang, và đồng thời cũng có một món quà lưu niệm và chia sẻ với cái cộng đồng Phật tử ở Việt Nam chúng ta. Thì tôi xin được thân hạnh giới thiệu ngài một cái vị điều chủ mà rất là đại từ bi với cái lòng tha thiết thương yêu những người Phật tử ở khắp nơi đã đến đây. Thầy nói rằng người Việt Nam ở đây cũng đông lắm. Dạ, rồi xin mời thầy. Dạ, dạ, dạ. Dạ đây, dạ đây, con đứng này, con đứng này. Hallelujah. 반갑습니다. 한국에 살고 있는 베트남 불자들이 천태종 삼강사에 모여서 희망과 행복을 기원하는 법회를 봉행하게 된 것을 진심으로 축하를 드립니다. 그리고 한국에 거주하는 베트남 민들에게 부처님의 진리의 말씀을 들려주시기 위해서 오신 캐나다 빈남 사원 늑딩땅 큰스님, 북탐하 주지스님, 캐나다 신부님, 그리고 한국에 살고 있는 베트남인들을 진심으로 환영합니다. 베트남이 기도하는 뒷마크는 늑딩땅 파정도안 Đức Pháp Hòa, nguyên chủ trì chủ chúc năm tại Canada đến Hàn Quốc, ba lời truyền dạy của Đức Phật đến với chúng ta, và đặc biệt là toàn thể quý Phật tử đến từ đất Canada và các nước khác. Hơn nữa là các Phật tử hiện đang sống và làm việc tại Hàn Quốc đã đến chùa tham quan ngày hôm nay. Đi một tay ở giờ, ô điểm đồ mà đi kiếm chứng mạnh, Phật Nam xin đi chỉ cho cháu đó vào giờ, 경제의 법회를 봉행해 주시는 만큼 서로 의지하고 위로하면서 각자의 행복을 만들어가는 주인공이 되시기 바랍니다. 저는 한국 한국에 번역 고칸, 민진민주 고칸 ấy, 당한 동력, 네, 위화특, 대륙사 한국 한국 등판 한, 당한이, 대구 한국, 왜 당해 저주해진 인들 위해, 당어, đây được tu tập và tìm hiểu nhiều về Phật pháp và có được hưởng niềm an lạc trong cuộc sống. 부처님께서 제자들에게 말씀하시기를 누구에게나 항상 친절해야 하며 우정을 다하고 착한 일을 해야 한다. 그러면 기쁨이 넘쳐서 괴로움을 금이 없애게 된다고 진리를 설파하셨습니다. Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết rằng giá trị của việc cho đi và nhận lại. Khi chúng ta gieo những nhân tốt, những tâm nguyện an lành cho chúng sinh thì chúng ta sẽ nhận lại chính những điều đó. Từ đó sẽ tiếp thêm nhiều niềm an vui cho chúng ta làm cho ta thêm nhiều khổ đau, nhưng lại chấp của cuộc sống. 좋은 일을 하면 좋은 일이 생긴다는 부처님의 진리를 마음에 담아서 좋은 마음, 좋은 말, 좋은 착한 행을 실천하면 주변의 사람들이 행복하게 만들어주는 주인공이 됩니다. 진짜 살면서 성공적인 일을 받아들인 정상적인 행위 인류도 저희들도 받아들인 인류도 전혀 성공적 행복 전태종 성당은 진도 37만 명이 수행하는 강 기도도라고서 365일 24시간 누구에게나 개방되어 있고 베트남 비니지도 오픈한 만큼 언제나 찾아와서 부처님을 참배하고 마음의 이하를 받으시길 바랍니다. 현재 주성광 có tới 370.000 Phật tử luôn mở cửa 24 giờ trong 365 ngày. Với các Phật tử Việt Nam thì đây, hãy coi đây là một ngôi nhà của Phật tử Việt Nam. Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa hoan hỷ chào đón các Phật tử tìm đến để tu học, tìm đến Đức Phật, tìm đến những với thanh tịnh, xoa dịu những niềm phiền não của đời thường. Tạo ra global 시대에 우리 모두는 부처님의 일불 제자로서 힘들고 어려울 때나 기쁜 일이 있을 때나 함께 유하고 기뻐할 수 있는 넉넉한 마음으로 동고동락하면서 살아가도록 합시다. 정서의 대화전도와 인내, 중단한 노래를 들고 듣고, 해성방 등방송, 능방송, 해공연 출세, 피공한, 피덕한, 기부의 희부한 정복성. 모두가 부처님 가슴 속에서 늘 행복하시기를 두성과 합장하면서 무한한 부처님의 가피를 충만하게 받으시기 바랍니다. 감사합니다. được dân tặng cho ngài. Chỉ cần sớm một chuẩn tặng. Dạ, ở đây. Tôi đi mình cho anh. Dạ, anh buồn. Bây giờ mình... Anh xin muốn cho thầy chơi không? Dạ, xong. Để như thầy sẽ sao trước. Dạ, dạ, thầm thầy. Dạ, dạ. Tôi chuẩn mận nó. Dạ, dạ. Ở đây nè. Chị dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay đoàn Phật tử, quý thầy cô và Phật tử tại Canada rất là hân hạnh để kính trao gửi đến ngài một bức tượng quan âm ta thân, biểu tượng cho vị trí dũng. Và bức tượng này hiện đang thờ đầu tiên ở tại Canada. Canada cái này là cái mẫu, còn cái tượng mà dựa theo cái mẫu này là bằng đồng 10 mét thờ ở tại Canada. Trong Canada có một tượng đúng rồi mà mình dạ, đây là cái mẫu tượng và dạ, xin mình đã tạc ra và hôm nay được hân hạnh kính trao cho cái này là mũi nha xong con sẽ thắp cho nó không thay sự không thay sự không thay sự and encourage bị trí dụng dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ đây là ngôi tháp của San Jose. Đây là ngôi tháp của San Jose. Hiện tại nếu mà quý Phật tử đi ra ngoài thì sẽ được ở bên đỉnh tháp bé bên trái của chánh điện sẽ có. Thỉnh với thầy với cô. Với cô lên đây luôn. Dạ. Con đứng bên kia. Đến châu Âu, đến Úc Đại Lợi vân vân. Mà hiện nay cộng đồng của mình hình như là hiện diện trên khắp năm châu, không có châu nào mà không có người Việt cả. Cho nên thưa quý vị, vì vậy mà khi đã nói tới duyên thì nó có những cái nghĩa của duyên như thế này. Duyên thì nó đi liền với cái chữ thứ hai, đó là một là gì? Duyên phước, phải không? À, duyên thiện lành, à, hoặc là duyên nợ. Thì thưa quý vị, thường thường duyên nợ là tức là có những cái dính líu với nhau hơi sâu chặt rồi, nợ nần, duyên nợ với nhau đó, cho nên do đó mà khiến mình phải gặp nhau. Rồi có những duyên phước là những duyên này, ý nói rằng những cái duyên mà do chúng ta tạo những công đức lành trong đời trước, đời này chúng ta lại gặp nhau ở trong một điều kiện để tiếp tục cùng nhau tu tạo phước đức. Còn duyên thiện hay là cũng gọi là những duyên lành đó, tức là những duyên mà chúng ta thường hay gặp gỡ với nhau trong vấn đề tu học, hoặc là gặp gỡ với nhau ở trong một cái ngôi chùa, trong một cái buổi giảng Phật pháp vân vân, thì rất nhiều những cái yếu tố nhân duyên để khiến chúng ta có thể gặp nhau. Nhưng mà có một điều có lẽ ai cũng ước mong, đó là chúng ta phải gặp nhau trong cái thiện duyên, phải không? Phước đức duyên. Nếu mà chúng ta có thiện duyên, phước đức duyên thì gặp nhau trong một cái không khí vui tươi, hạnh phúc, phải không quý vị? Cho nên vì vậy mà hôm nay quý thầy cũng như quý Phật tử từ khắp nơi mà về đây đó, để gặp gỡ quý vị, thầy thấy không khí rất là vui, cho nên xin chia sẻ bằng một nụ cười với tất cả quý vị, và cũng mong quý vị cùng chia sẻ nụ cười với phái đoàn từ khắp nơi về đây tham dự. Thưa quý vị, nói về chữ duyên đó, trong nhà Phật có nhiều sự tích kể lại về cái duyên. Có nhiều khi thưa quý vị, một cái nhân duyên thiện lành đó, chúng ta gây tạo đó, rồi ở một kiếp xa xưa nào đó, nhưng mà bây giờ tự nhiên mình lại có nhiều cái may mắn mà đặc biệt người khác không có. Thành ra có nhiều câu chuyện kể rằng có những vị sinh đi xuất gia mà các vị tỳ kheo A-la-hán quán chiếu thấy rằng người này chưa có từng nhân duyên đối với Tam Bảo, 10 kiếp, 20 kiếp, 30 kiếp cho đến 500 kiếp chưa thấy có nhân duyên, do các ngài đắc A-la-hán thấy được. Nhưng mà Phật thì Phật thấy là người đó có thiện duyên với Phật 1000 kiếp về trước. Cách 1000 kiếp về trước có thiện duyên, rồi bẵng đi một thời gian dài như vậy đó, cho đến sau này được gặp Phật, rồi được Đức Phật chấp nhận cho đi xuất gia và đắc quả A-la-hán. Quý vị thấy không? À, một cái thiện duyên mà cách đây tới 1000 kiếp về trước không phải chuyện dễ, nhưng mà nó lại là một cái nhân duyên thù thắng, vì có lần đã được gặp Phật, được nghe pháp, được ngộ, nhưng mà rồi khi tái sinh trở lại, do chưa có thuần thục cái nhân duyên chủng tử đó, thành ra vẫn cứ trôi lăn trong con đường luân hồi sinh tử này, tuy chưa làm ác nhưng mà chưa đủ giống thiện để được xuất gia giải thoát. Nhưng mà đến khi được gặp Phật trở lại thì là được cơ duyên Đức Phật nuôi dưỡng và ung đúc cho cái hạt giống đó phát triển đến cái mức cao để ông có thể chứng ngộ được đắc quả A-la-hán. Và rất nhiều những cái người có gieo những cái nhân duyên với Phật, chẳng hạn như ông Badana, cũng sanh ra dốt, không biết chữ, và mọi người đều coi như coi thường ông, khiến cho ông rất là tủi thân và định là coi như không có chọn con đường đi tu nữa, lui về đời. Và đôi khi ông còn nghĩ đến cái chuyện là chọn cái chết nữa. Nhưng mà may mắn thay là được gặp Phật, và Phật độ ông, dạy cho ông cái phương pháp tu để thoát ra khỏi những cái bệnh mà đời trước do cái nghiệp lực khinh khi người khác cho nên bị mất giống trí huệ. Thì bây giờ Đức Phật nuôi dưỡng trở lại cái hạt giống trí huệ và khiến ông phục hồi hoàn toàn, cũng đắc quả A-la-hán. Vì thấy những đời này có nhất rất nhiều những cái thiện duyên mà người đó gây tạo trong nhiều kiếp về trước, mà có những người gây tạo tới 1000 kiếp về trước, là đủ biết sâu xa cỡ nào. Cho nên trong kinh mới có câu: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên quả hai phước. Hội ngộ thời thì quả báo hoàng tự thọ, phước báo hay là quả báo tự mình lãnh nhận. Thành ra vì vậy, thưa với quý vị, chúng ta có lẽ đời trước đã từng tu tạo những cái nhân lành với Tam Bảo rồi, cho nên bây giờ chúng ta mới gặp nhau ở trong cái ngôi chùa trang nghiêm đẹp đẽ như thế này, và được ở trong một cái buổi pháp thoại thật là thanh tịnh như thế này, và chúng ta biết chia sẻ với nhau những cái điều thiện lành, những cái điều mà sắp tấn nhau trên đường tu học thêm nữa. Bởi vì nếu chúng ta tiếp tục con đường tu học thêm nữa thì chúng ta sẽ gây tạo được những cái nhân lành phước đức hơn nữa, để có một cái cuộc sống hạnh phúc ấm no. Và chắc chắn cái con đường thực tập để có hạnh phúc ấm no nó sẽ đưa chúng ta lần đến cái quả vị giải thoát. Đức Phật nói rằng con người mình khi thiếu phước mình cũng rất khó mà tu. Vì thiếu phước mình sẽ lâm vào một hoàn cảnh, chẳng hạn như mình đọa lạc vào trong cái chốn địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, không có thể tu tập được. Nhưng mà nếu mình có phước được sanh lên làm người, dù người đó dốt đi, nhưng mà nếu có một cái cơ duyên nào đó đưa đẩy người đó đến một ngôi chùa, mà người đó chỉ cần chắp tay mô Phật thôi, người đó cũng sẽ có nhiều thiện duyên để đi lần đến quả Phật, lần đến quả A-la-hán. Thành ra vì vậy trong kinh Pháp Hoa mới có câu như thế này: vào trong tháp miếu, dù cho tâm chưa có thanh tịnh, tâm còn rất nhiều tán loạn, nhưng mà người đó đột biến, đột xuất đi, khởi lên một cái niềm cung kính nhất thời là xưng mô Phật thôi, xưng nam mô Phật thôi, thì người đó vẫn thành Phật đạo. Là đủ thấy cái nhân duyên nó quan trọng như thế nào. Thành ra vì vậy, thưa với quý vị, hôm nay chúng ta có rất nhiều những thiện duyên được gặp gỡ trong không khí như thế này, và chúng ta đã từng tạo nhiều cái nhân duyên lành rồi, cho nên đừng để luống qua cái cơ hội ngàn vàng là chúng ta sanh ra làm con người. Chúng ta có đầy đủ những cái nhân duyên hiện tại để chúng ta gieo trồng những cái phước đức, và chúng ta biết tu tập để gieo trồng hạt giống trí huệ. Đời đời sanh ra không mất giống trí huệ, đời đời sanh ra không mất giống phước đức. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải biết rõ một điều Đức Phật dạy: người đó phải biết tu giới, tu định, tu huệ. Người đó phải biết gần gũi Tam Bảo. Bởi vì gần gũi Tam Bảo thì là gì? Mình càng kết duyên sâu hơn với Tam Bảo. Mình kết duyên với một người đời, thật sự ra hạnh phúc có thể có, nhưng mà rất mong manh và có thể dễ thay đổi. Nhưng mà mình kết duyên với Tam Bảo thì sao? Thì thường gặp gỡ Phật, Pháp và Tăng. Mà Phật, Pháp, Tăng, ba cái lãnh vực đó luôn luôn lúc nào cũng thúc đẩy mình trên con đường tu tập, tạo nhân phước đức. Vì vậy mà đó là cái nơi mà mình nương tựa vững chãi nhất. Thành thử trong luật giới đó, Đức Phật dạy nếu mà mình mà biết phát tâm thọ trì các giới, rồi phát tâm bồ đề tu các hạnh như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tu tập thiền định, thì thưa quý vị, mình sẽ không bao giờ mất đi những cái hạt giống phước đức và trí huệ. Mà nếu mình còn tiếp tục mãi mãi thì trên đường của mình sẽ đi lần đến quả vị an vui và giải thoát. Thành thử thưa với quý vị là ngày xưa có rất nhiều những người đại đệ tử của Phật đều là những người có nhân duyên với Phật rất sâu đậm trong nhiều kiếp. Có những người cùng tu với Phật mà sau này trở thành đệ tử Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật tinh tấn dũng mãnh hơn. Những người nào mà ít tinh tấn dũng mãnh hơn thì chậm một bước. Vì vậy mà có những người bây giờ sau được gặp Phật họ nói rằng đó là một cái nhân duyên phước báo gặp lại một cái người bạn, một vị thiền hữu trí thức của mình. Thì quý thầy quý Phật tử cũng giống như vậy thôi. Biết đâu quý vị tinh tấn siêng năng tu tập, một ngày nào đó quý vị đắc thành quả vị mà trước quý thầy nữa. Phải không? Nhưng trước mắt thì quý thầy là những người trong hàng tăng, những vị đang thực tập trên con đường giải thoát và nguyện dấn thân trọn đời trên con đường đó, thì quý thầy là như là những người đi trước quý vị, những người có thể chia sẻ được những cái gì kinh nghiệm tu học được để cho tất cả quý vị cùng hiểu, cùng tu để cùng thành Phật đạo. Ngày xưa cấp cô độc trưởng giả, trong tiền kiếp ông là một người chỉ biết tu phước thôi, tức là khi thấy người ta bố thí thực hành bố thí theo. Nhưng mà cái nhân duyên đó, thưa vị, nó là một nhân duyên lành, là bởi vì ông bố thí, mà bố thí gì? Bố thí cúng dường cho Tam Bảo. Nhờ bố thí cúng dường cho Tam Bảo cho nên cái duyên lành với Tam Bảo đó mà khiến ông đến một kiếp nào đó được chư tăng chia sẻ ông những cái điều cần thiết để mà ông có thể giác ngộ được và phát nguyện tu để đạt được sự giải thoát trong cái kiếp cuối cùng, khi ông là một người trưởng giả cấp cô độc thời Phật còn tại thế. Thưa quý vị, rồi rất nhiều những vị vua như vua là Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, rồi những người con của những vị vua đó như vua A Xà Thế, những cái người mà khi còn sống còn rất nhiều những cái vấn đề lầm lẫn sai trái, nhưng mà khi có duyên với Tam Bảo, vì cha mẹ có kết duyên với Tam Bảo, rồi ông đã từng được gặp Phật, có duyên với Tam Bảo, với Phật, thành ra rồi cái giờ phút cuối cùng cũng được Phật độ, rồi cũng giác ngộ, cuối cùng ông cũng được giải thoát. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà đã giác ngộ rồi đó thì người đó không còn thối chuyển nữa. Giống như con người khi mà còn mê, mình không có biết đó, mình lặn ngục ở trong những cái chốn bùn nhơ. Nhưng mà khi mà mình đã ý thức được rồi đó là những chỗ nhơ nhớp thì mình sẽ không bao giờ đi xuống những chỗ bùn nhơ đó được. Thì cái gặp Phật Pháp cũng giống như vậy. Khi mà mình thấy được cái thanh cao của một cái đời sống, người xuất gia hay là người tại gia đang thực hành thập thiện giới, bát quan trai giới, ngũ giới, thì tự nhiên mình thấy được những cái mà sa đọa, những cái mà trầm luân khổ hải của một con người mà không biết tu. Vì vậy mà khi mà mình thấy con đường đó rồi thì tự nhiên mình sợ, mình không muốn đi vào cái ngõ đó nữa, mà mình biết chọn cái ngõ để mà đi vào cái chỗ an vui. Thì thưa quý vị, vì vậy mà mình phải kết duyên, không có kết duyên thì không có gặp được. Thành ra vì vậy, thưa quý vị, chúng ta cần phải kết duyên với Tam Bảo. Trước hết là Phật. Phật là một vị giác ngộ. Ngài là một con người như chúng ta, nhưng Ngài đã phát huy cái khả năng hiểu biết của Ngài đến cái mức sốt ráo, tức là thấu triệt được cái chân lý khổ đau của kiếp nhân sinh, để không còn bị bất cứ một cái nhân duyên nào có thể lôi cuốn mình vào con đường tục lụy khổ đau nữa. Cho nên vì vậy mà người ta gọi Phật là một vị đạt được tam minh, đạt được lục thông. Tam minh là gì? Tức là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh nghĩa là thấy rõ được cái cội gốc luân hồi sinh tử của mình. Và nhờ thấy rõ được cái gốc luân hồi sinh tử của mình như thế nào rồi, cho nên do đó Ngài không bao giờ bị lầm lẫn nữa. Thành ra do đó cho nên gọi là thiên nhãn minh, cái thấy là trọn vẹn rốt ráo, không còn lầm lẫn. Thứ hai là túc mạng minh. Túc mạng minh có nghĩa là thấy được cái quá khứ của mình như thế nào, sống như thế nào, ra làm sao, và những người chung quanh mình liên hệ với mình ra làm sao, rồi hiện tại những người chung quanh mình tạo nghiệp gì liên hệ với mình ra làm sao, rồi tương lai mình với những người đó ra làm sao. Cho nên cái đó gọi là túc mạng minh, thấy rất rõ, biết được cái chuỗi liên hệ giữa mình với tất cả chúng sinh. Thấy không cùng tận, thấy không cùng tận nghĩa là thấy vô lượng vô số kiếp về trước. Mà nhiều khi các vị A-la-hán chỉ thấy được 500 kiếp thôi, mà Phật có thể thấy vô lượng vô số kiếp. Cho nên gọi là túc mạng minh, tức là cái thấy về cái sinh hoạt đời sống của con người và chúng sinh đó, thấy một cách trọn vẹn, gọi là túc. Túc là đầy đủ, không có khiếm khuyết. Và cuối cùng cái thứ ba là Phật là một cái người đắc được lậu tận minh. Lậu tận minh nghĩa là sao? Tức là thấy không có cái gì mà mờ mịt, nghĩa là thấy rất rõ, biết rất rõ. Và lòng của các ngài bây giờ tự nhiên thanh tịnh, mà không còn một chút bợn nhơ. Thì cái lòng thanh tịnh không chút bợn nhơ đó gọi là không có lậu. Lậu tức là còn bị sơ xuất, lậu hoặc những cái sơ xuất, những cái khiếm khuyết. Còn lậu tận tức là không còn một chút khiếm khuyết gì. Cho nên gọi là lậu tận minh, cái thấy sáng suốt không còn bị lầm lẫn một chút xíu nào nữa cả. Cho nên mà đạt được cái quả vị rốt ráo của cái sự chứng ngộ. Cho nên vì vậy mà thưa với quý vị, Phật là một cái vị đã đưa cái sự hiểu biết của mình lên đến cái mức rốt ráo tột cùng. Và đồng thời Phật cũng là một con người như chúng ta, nhưng mà Ngài đã phát huy cái khả năng yêu thương của Ngài đến mức trùng khắp. Tức là Ngài thương không riêng con người, Ngài thương không riêng gia đình mình, và Ngài thương tất cả muôn loại, từ con người cho đến tất cả mọi loài chúng sinh, kể cả những loài mà mình thấy, có những loài mình không thấy, những loài mình biết nhưng mà Ngài, những loài mình không biết nhưng mà Ngài biết. Thì cái tình thương của Ngài bao trùm tất cả muôn loài như vậy. Cho nên một vị Phật thường thường là người ta gọi là một vị đắc được tam minh, là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Còn lục thông tức là cái thấy mà không bị giới hạn, lục thông không bị rào ngăn, thiên nhãn thông, rồi thần túc thông, cái đi đứng, cái quan hệ không có bị trở ngại, gọi là gì? Thần túc thông. Thiên nhĩ minh, thiên nhĩ thông tức là cái nghe, nghe cũng không bị trở ngại. Cái nghe của con người mình bị trở ngại là bởi vì sao? Nhiều khi cái những cái lời nói nó không có được đẹp lỗ tai mình, cái mình không muốn nghe, cho nên cái nghe nó bị trở ngại. Còn Phật không có, Bồ Tát không có, vì Phật với Bồ Tát càng nghe được cái tiếng thống khổ của con người, Ngài càng hiểu được cái nghiệp cảm của chúng sinh, mà thương, khởi lên cái niềm thương mà cứu độ. Cho nên cái thiên nhãn, cái thiên nhĩ, rồi cái thần túc, rồi cái tha tâm thông đó. Tha tâm thông tức là hiểu được tâm địa của người khác một cách rất là sâu, để mà có thể hiểu và để có thể thương và nâng đỡ, cứu giúp. Rồi cũng tới túc mạng thông, rồi lậu tận thông. Túc mạng thông cũng giống như lậu tận, túc mạng minh vậy đó. Tức là thấy được cái sinh hoạt của mình trong đời này, đời sau, đông đời quá khứ vân vân, của mình và tất cả chúng sinh. Rồi cuối cùng đó là gì? Lậu tận mình tức là không còn, lậu tận thông tức là không còn một chút lầm lẫn bận nhơ nữa. Cho nên vì vậy thưa quý vị là khi giác ngộ rồi thì Ngài sao? Ngài khởi lên cái niềm thương tội nghiệp chúng sinh còn đang lặn ngục ở trong cái bể khổ trầm luân này. Mặc dù là Ngài biết rằng con người mình có khả năng giác ngộ giống như Ngài, nhưng mà hiện tại thì bởi vì cái vô minh đó che lấp dày quá đi, cho nên vì vậy mà không biết là mình xuất hiện trong cõi đời này để ra hoằng pháp lợi sinh đó, không biết được bao nhiêu người để mà có thể hiểu được Ngài và chấp nhận những lời dạy của Ngài để mà tu hành theo. Cho nên Ngài đang suy nghĩ như vậy, thì lúc bây giờ chư thiên hay là Bồ Tát chư thiên thấy được và đã đảnh lễ để xin thỉnh cầu Ngài ở lại thế gian không nhập niết bàn. để mà ra hoằng pháp lợi sinh. Thì Đức Phật có nói một câu như thế này: kỳ tai nhất thiết chúng sanh cụ hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Nghĩa là lạ thay, hôm nay khi giác ngộ rồi thì Ngài thấy rằng cái bản thể thanh tịnh ai cũng có, giống nhau hết. Nhưng mà sở dĩ vì mình chưa trở về lại được với cái bản thể thanh tịnh đó là bởi vì vô minh. Vô minh tức là cái chấp, thấy mà thấy chấp của mình không có buông xả được. Như là mình chấp ngã, cái chấp ngã đó làm cho con người mình bị ngăn che, không còn thấy được những cái gì khác hơn là chỉ biết bảo thủ cho chính mình. Thành ra vì vậy mà quý hòa thượng mình cũng hay câu, có câu là người đời sớm phải truy cơ đó, hương lu bởi vì bụi mà trăng lờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy không tài tu tâm. Mà cái gốc của vô minh nó là gì? Từ tâm, tâm sinh, tâm không có thấy một cách chánh kiến, thấy một cách không có được chánh tư duy, không có thấy được một cách chánh niệm. Cho nên vì vậy mà mình còn chấp ngã. Mà khi còn chấp ngã thì sao? Mình không còn thấy xa hơn được. Cho nên vì vậy mà hôm nay tôi muốn nói lên một điều Đức Phật dạy: cái nhân duyên giúp mình mà được gặp Phật Pháp là một cái nhân duyên thiện, một cái nhân duyên thù thắng. Thì cố gắng làm sao mình học hỏi nơi lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Thì con đường mà Đức Phật dạy cho mình để mình đi đến cái chỗ không còn lầm lẫn mà khổ đau đó, như tôi nói nãy, Đức Phật đạt được tam minh và lục thông đó, là con đường bát chánh đạo. Thì con đường bát chánh đạo đó là thực tập sao hằng ngày mình phải quán chiếu bằng cái nhìn, lúc nào cũng phải bình tĩnh nhìn một cách thấu đáo. Thì trong cái chánh kiến đó, giáo lý chánh kiến đó, có nói lên những cái điều như thế này. Thứ nhất là mình đừng có cái nhìn tiêu cực, mà mình phải có cái nhìn tích cực. Tiêu cực nghĩa là sao? Cái gì mình thấy mình thua xúc hơn người ta là mình bi quan, mình bất mãn, mình ganh tị, mình khổ đau, rồi mình không muốn làm gì nữa hết. Cái đó là cái tự ti mặc cảm, hay là cái nhìn tiêu cực. Khi mà mình nhìn thấy có một người nào đó hơn mình thì mình phải cảm nhận được cái yếu kém của mình. Thí dụ như mình học dở hơn thì có sao đâu, đâu phải người nào sanh ra cũng đều thông minh một cách dễ dàng đâu. Người đó phải trải qua những cái điều kiện khó khăn, mà phải học tập, phải bỏ thì giờ, phải bỏ cái năng lực của mình nhiều lắm chứ, thì mới có thể thông minh, học giỏi được. Thật ra mình, nếu mà mình thấy mình yếu kém, mình đừng có tủi thân, mình đừng có bỏ cuộc, mình phải nỗ lực hơn nữa để mình có thể học giỏi được như người ta. Còn nếu mà người ta có phước đức thì mình cũng đừng vội vàng thôi tự ti, tôi không có làm được như người ta, tôi thế này thế kia thế nọ, rồi cứ đem ra những cái lời nói để mà giống như là thối tâm, thối chuyện. Thành ra vì vậy mà mình sẽ không bao giờ mình có thể tiến bộ được. Cho nên cái nhìn tiêu cực làm cho con người mình trì trệ đi, làm con người mình thối chuyển đi và đánh mất đi những cái thiện căn phước đức của mình. Thế nên vì vậy thưa quý vị, chúng ta phải nên có một cái nhìn tích cực hơn một chút. Tức là khi tôi thấy người khác giỏi hơn tôi là tôi cảm nhận được cái phước của người đó và cái chịu khó của người đó, mà tôi phải học theo, học theo để làm như người đó, để tôi cũng được những cái phước giống như người đó, tôi cũng có được những cái giỏi giang giống như người đó. Thưa quý vị, ở đời này chúng ta đừng nên khởi lên những ý niệm ganh tị. Những ý niệm ganh tị đó nó không làm mình tiến bộ, mà mình phải thấy được rằng người đó giỏi hơn mình, mình phải chấp nhận cái giỏi của họ. Và khi chấp nhận cái giỏi của họ, mình không ganh tị thì mình sẽ nỗ lực cố gắng để được bằng họ. Ít ra nữa mình cũng không có được là nhất thì nữa mình cũng nhì. Chứ còn không thôi thì mình sẽ xuống hàng bét. Tại sao mình cứ thối tâm á, thành ra cho nên không bao giờ mình đi tới được nữa. Thành ra vì vậy, thưa quý vị, cái nhìn tích cực là như vậy. Thấy người ta được như vậy thì mình chúc mừng cho người ta, và đồng thời rút kinh nghiệm ở nơi người ta để mình học hỏi và thực hành theo, để mình cũng đạt được những điều gì như người ta đã đạt được. Thành ra không phải người ta tự nhiên mà giàu có đâu, người đó cũng phải có cái lòng từ bi, biết bố thí, biết làm những việc phước thiện, biết thương người, cho nên đời này mới được như vậy. Thì mình chưa có được như vậy tức là mình thiếu. Cứ tiếp tục tu đi, rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ đạt được thôi. Thành ra vì vậy, thưa quý vị, Đức Phật dạy chúng ta cần phải có cái nhìn tích cực thì mình sẽ sống dễ dàng hơn, và đồng thời mình sẽ đi lần trên con đường tiến hóa hơn để đạt đến cái phước đức, cái trí tuệ. A Nan ngày xưa trong hàng đệ tử Đức Phật, quý vị biết ông là một người thông minh ghê gớm lắm. Cái trí nhớ của ông kinh khiếp lắm. Mà Đức Phật phải khen đó. Phật khen là Phật Pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Cái giáo Pháp Đức Phật nó mênh mông, nhiều như nước biển, mênh mông như nước biển, sâu xa như nước biển. Nhưng mà khi mà Đức Phật thuyết một cái bài pháp nào, nó rót vào trong tâm của A Nan, nó không có rót, không có rớt ra ngoài một giọt nào ở trên. Nên là Phật Pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm, nghĩa là ngày hứng trọn cái giáo pháp mà Đức Phật trao truyền, không có sót một lời nào, không sót một ý nào, thông minh cỡ như vậy đó, thì thấy không? Nhưng mà thưa vị, ông cũng có những cái điểm ông khiếm khuyết, tức là vẫn chưa đắc A La Hán. Nhiều người không thông minh bằng ông nhưng mà đắc được quả vị A La Hán. Còn ông thì chưa đắc A La Hán, ông là một người đa văn đệ nhất thôi. Thành ra vì vậy, thưa vị, có nhiều khi đó mình ở trong đời có những cái mà đôi khi mình không bằng người ta ở cái điểm nào đó, nhưng mà mình được một cái điểm khác, mình hơn người kia một cái điểm khác. Thành ra cứ thực hành theo những cái gì mà mình đang có, những cái ưu và đừng có ganh tị với những cái ưu của người khác, mà mình phải học hỏi những cái ưu của người khác để mình có được hai cái ưu thêm những cái ưu. Có như vậy thì mới thật sự là mình tiến bộ trên đường tu học. Thành ra vì vậy mà sau đó rồi, chính là ngài Ca Diếp, chính là những vị tổ mà lớn hơn ngài A Nan đó trợ duyên, đã khích lệ, và cuối cùng A Nan mới được đắc A La Hán sau khi Đức Phật nhập diệt. Mình đủ thấy rằng đó. Thành ra vì vậy, thưa vị, cuộc đời này chúng ta đừng có một cái nhìn tiêu cực, mà phải thực tập một cái nhìn tích cực. Một con người, thí dụ như thầy nói thí dụ thôi, như là ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, ngài thấy mình làm một việc thiện nhỏ thôi, mình lễ Phật thôi, mình ngồi nghe pháp thôi, mình cúng dường thôi, mình xá chào chư tăng thôi, là ngài ở xa xa ngài nhìn mình cái ngài chắp tay, nói mô Phật, tôi không dám khinh với ngài vì ngài là một vị Phật tương lai. Lúc nào cũng vậy. Rồi người ta ném đá ngài thì ngài chạy xa, rồi ngài vẫn xá mình, biết mình cũng là một vị Phật tương lai vì mình đang gieo một cái nhân, dù đó là một nhân thiện nhỏ thôi. Thì thấy không, không có ganh tị, không có ganh tị, thấy mình làm một cái nhân nhỏ không có ganh tị, mà lại khuyến khích mình đấy chứ. Cái đó gọi là gì? Gọi là tùy hỷ công đức. Cái công đức này quan trọng lắm quý vị. Không có mất tiền mua mà lại được cái công đức tùy hỷ. Trong kinh Phật nói, thí dụ như một người khác làm một việc thiện, hoặc là một người khác đang phát tâm tu, chẳng hạn như thọ giới, hoặc là đến chùa để nghe kinh, đến chùa lễ Phật, mà mình sanh tâm hoan hỷ rồi trợ duyên cho người đó, cái công đức mình hoan hỷ đó còn hơn là mình cúng dường đó. Thì khởi lên cái niệm đó thôi, mà bằng cái công đức của người đó, người đó để cúng dường mười phương chư Phật đó, được công đức lớn bao nhiêu đó, thì cái người tùy hỷ công đức, dù không bỏ ra một cát nào, nhưng mà sanh tâm hoan hỷ với người khác đã làm, công đức mình bằng với người đó. Đức Phật nói như vậy đó trong kinh. Cho nên cái tùy hỷ công đức nó quan trọng vô cùng quý vị. Thành ra vì vậy, khi có một chị em, anh em nào, người ta khởi lên một cái niệm lành, thì nếu mình biết được nên trợ duyên cho họ, tại vì cái đó là tùy hỷ công đức đó. mình không có bỏ của cải tiền bạc gì hết, nhưng mà thấy người đó đang làm mà tự nhiên mình vui, mình vui là người đó đang khởi lên một niệm lành trợ duyên cho họ. Thành ra cho nên đừng ganh tị. Mình ganh tị thì mình mất cái cơ hội, mình mất đi một cái chủng tử nhân duyên phước đức là tùy hỷ công đức. Thành ra có rất nhiều những cái vị, quý vị thấy không, phát tâm cái hạnh Bồ Tát, người ta đi cứu độ chúng sinh mà đâu cần chúng sinh khen, phải không? Như là Quán Thế Âm Bồ Tát, à rồi những người như là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát là đi vào trong cái chỗ địa ngục, cái chỗ mà dầu sôi lửa bỏng đó, để cứu độ chúng sinh, chấp nhận những cái khổ đau của chúng sinh, rồi gần gũi để làm chi, để có thể chia sẻ những cái gì đã cần thiết giúp cho họ, để cho họ khởi lên cái niệm lành, hồi tâm chuyển ý để thoát khỏi cảnh địa ngục, cảnh ngạ quỷ, cảnh súc sinh. Cho nên thưa chứ quý vị, ở trong đời này không có một việc gì mà chúng ta làm mà không có ý nghĩa nếu chúng ta khởi lên niệm thiện. Chẳng hạn chúng ta giúp một cái người qua đường, chúng ta cho người nào đó một cắt bạc, một đồng bạc, không có mất đâu quý vị. Như tôi nói hồi nãy đó, giả sử bá thiên kiếp sợ tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời. Nhân duyên đây là gì? Cái nhân duyên phước đức hay là cái họa đó, tùy theo mình gieo trồng đó. Hội ngộ rồi thì phước báo hay là quả, cái quả đó tự mình hưởng lấy, không có mất. Cho nên khi mà mình phải cực nhọc một chút cho một công việc gì, đừng có đem so đo mà khởi lên cái niệm ganh tị với người khác. Thấy rằng mình có bỏ cái công sức ra một chút đi nữa thì thôi, thì mình sẽ được đền bù là cái phước. Bởi vì có nhiều cái trường hợp phước đức là như thế này. Tôi thấy có một cái người đó, họ đi làm, mà trong khi cái hoàn cảnh đất nước Canada đó, có một vài địa phương đó, họ sa thải công nhân nhiều lắm. Nhưng mà cái người này đó là được ông chủ đó trưng dụng, không có sa thải. Thì khi mà tìm hiểu thì mới biết được rằng cái ông này đó, ông si lăng. Hằng ngày ông làm, ngoài cái giờ ông làm xong đàng hoàng rồi, ông thấy ông chủ có những cái gì cần, ông làm thêm một chút xíu nữa thì ông cũng bỏ công làm, mà ông có nể vì ông không có đòi hỏi phải thêm cái tiền gọi là cái bằng gì overtime, không, vì thấy cái việc đó đáng làm để giúp cho ông chủ. Thì cái việc làm đó không thấy mình thiệt thòi, cho nên đền bù lại ông chủ thấy ông chủ thương mà sa thải rất nhiều người, nhưng mà người đó lại không sa thải. Thành ra đền bù là cái chuyện nhân quả duyên sinh mà mình đôi khi không để ý, không thấy. Chứ thật sự là không có một cái gì lỗ lã cả. Chẳng hạn như là mình nói thí dụ thôi, nhưng mà vào trong một gia đình mà con cái đi, mình làm con trong gia đình, khi cha mẹ già yếu, cần cái bàn tay chăm sóc của mình, cần cái bàn tay phụng dưỡng của mình đối với cha mẹ. Và rồi nếu mà mình nặng hệ, tại sao cái chuyện này ông anh hai tôi, anh làm lớn mà anh không nuôi, mà tôi là út mà tại sao bắt tôi phải nuôi, thấy không? Hoặc là thay chị ba tôi tại sao không nuôi, chị tư tôi không nuôi, là anh tám tôi không nuôi mà để tôi út tôi phải nuôi. Thành ra thưa quý vị, nếu mà mình đem so đo như vậy thì chắc chắn mình sẽ làm cái việc nghĩa, mình làm một cái việc đền ơn đó trong đau khổ. Nhưng nếu mà mình suy nghĩ mà tích cực, mình thấy rằng ô, đây là một cơ hội cho tôi được may mắn phụng sự cha mẹ, tôi đền ơn cha mẹ ngay trong kiếp này, chứ không đợi tôi thiếu nợ dài dài muôn ngàn kiếp sau tôi trả, không, kiếp này là tôi trả. Cái cơ hội ngàn vàng đó mà mình thấy mình hạnh phúc được tiếp nhận để mà mình làm cái việc nghĩa đối với cha mẹ, thành ra mình không có buồn, mình không có khổ. Tôi xin thưa quý vị đó, có nhiều người tôi thấy, nhiều người vì thương cha thương mẹ đó, đến nỗi và đem hết cái tâm sức của mình phụng dưỡng cha mẹ mà quên đi cái chuyện lập gia đình đó. Cảm động lắm quý vị. Nhưng mà rồi cuối cùng người đó lại có cái may mắn sau khi cha mẹ chết rồi là được lập gia đình với một cái người đó là một người đạo đức. Thành ra khi mà khi đến cái lúc mà là trung niên rồi thì có gia đình, lại là một cái gia đình thật là hạnh phúc. Cái may mắn là như vậy đó. Cuộc đời này không có một cái gì mà mình tạo phước mà là không có sanh phước cả. Thành ra vì vậy mình đừng nghĩ mình thiệt thòi. Khi mà mình không nghĩ mình thiệt thòi, mình sẽ làm hạnh phúc hơn, mình sẽ làm cái điều đó mà trong cái niềm vui hơn. Mình thấy mình có cái may mắn, có cái cơ hội được tạo phước, hoặc là mình đang làm một cái việc bố thí. Thí dụ như bây giờ mình làm cái việc này mà có thể chúng bạn mình không có ai muốn làm mà mình phải làm, nhưng mà khi mình làm đó, mình nghĩ thôi mình thay cho chúng bạn mình làm một cái việc làm để phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho chùa, phục vụ cho các bạn hữu, thì mình làm một cái việc đó với một cái niệm là mình suy nghĩ là mình phục vụ, mình giúp đỡ thì mình sẽ vui. Thành ra cho nên cái làm đó, Phật gọi trong kinh tức là cái người đó có một cái gì, cái nhìn bằng chánh kiến, chánh kiến, cái nhìn bằng chánh kiến, thấy được như vậy cho nên do đó không có khổ. Thành ra quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm làm mà có bao giờ mà Bồ Tát làm mà biết mỏi mệt đâu. Lúc nào ban đêm ban hôm mà mình cầu cứu Ngài thì thấy Ngài cũng có linh ứng, phải không? Bằng mọi cách để mà cứu độ mình. Đi trên biển cũng vậy đó, ra ngoài khơi rồi mà mình cầu cứu Ngài, Ngài cũng cứu độ, thấy không? Và tới bây giờ là không biết bao nhiêu năm rồi mà có nghe Ngài nói Ngài retire không? Có Bồ Tát Quan Âm retire không? Về hưu không? Có không? Không có. Mình còn có về hưu phải không? Nhưng Bồ Tát chứ đâu có về hưu đâu. Anh thưa quý vị, cho nên vì vậy mà khi mình còn có thể làm được thì những việc làm của mình nó có hy sinh một chút, hưởng dọc một chút, mình đừng nghĩ rằng cái điều đó không lợi. Những việc làm đó mà mang lại những lợi ích cho người khác, dù ít hay nhiều, vẫn đều là những phước đức nhân duyên. Dạ. Thành ra ở trong gia đình cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với anh chị em, đối với vợ chồng, vợ chồng mà sống chung với nhau, có nhiều khi một trong hai người có những cái nghiệp riêng, gọi là cái mừng biệt nghiệp đó, như là thường hay đau bệnh này, rồi nhiều khi cái người đó có thể sanh ra mà nó có nhiều cái nghiệp cảm lười biếng. Nhưng mà nếu mà một cái người vợ hay là một người chồng khi thấy người bạn đường của mình như vậy cũng đừng vội chán nản. Mà nếu mà mình đã là cái duyên vợ chồng là không phải một đời đâu. Bây giờ mình phải độ cái người chồng của mình, mình phải độ cái người vợ của mình bằng cái sự hy sinh. Nhưng mà cái sự hy sinh nó kèm theo những cái lời nói cho khéo, cho tế nhị, để chi? Để trợ duyên cho người kia ý thức. Và đôi khi chính vì những cái người vợ mà khôn ngoan, cái người vợ có trí tuệ đó, có tu tập đó, chuyển hóa được chồng hết. Hoặc là người chồng có thể chuyển hóa được vợ hết. Thầy được biết có rất nhiều người Phật tử của mình đã giúp cho người chồng giác ngộ. Rồi cũng có những người chồng Phật tử giúp cho vợ giác ngộ, bỏ đi những cái thói hư tật xấu, trở về một cái đời sống lương thiện, một đời sống tốt đẹp, và tạo cái kháng khích hạnh phúc hơn trong cái đời sống gia đình. Cho nên vì vậy, sự hy sinh của mình, cái sự bỏ công của mình không có thiệt thòi đâu. Mình chấp nhận hy sinh một chút, thiệt thòi một chút, để mình làm một cái việc nghĩa. Việc đó dù có thể là mình đối đãi với cha mẹ, hay là trong cái tình nghĩa vợ chồng, vẫn là những điều phước đức cả. Cho nên thưa với quý vị, vì vậy ngày xưa cho tới nay, mình nghe thường thường những người con hiếu là những người con sao luôn luôn đời đời sanh ra được nhiều cái phước báo lớn lao. Có những người do đời trước là có hiếu thảo cho nên đời này sanh về cõi trời chứ thiên, hoặc là sanh trở lại làm một cái người có địa vị trong xã hội, được quyền cao chức trọng. Hoặc là có nhiều người vợ đó, chung thủy, thương yêu, chịu khó để đối đãi với chồng, thì đời sau sanh ra được một người chồng cũng quyền cao chức trọng, thương yêu lo lắng cho mình. Ngược lại, người chồng nếu mà có những cái thủy chung mà luôn luôn quan tâm đến đời sống cho người vợ và chấp nhận có những cái hy sinh, những thiệt thòi, thì đôi khi đời sau sanh ra là một con người có được một người vợ hết lòng, rất mực thủy chung và lo lắng cho cái hạnh phúc của gia đình. Thành ra thưa quý vị, vì vậy mà cái nhân duyên đó, khi mà mình đã có gây tạo với nhau rồi đó, thì mình phải nghĩ rằng mình cần phải gây tạo những hạt giống tốt, đừng gây tạo những hạt giống khổ đau, những hạt giống đổ vỡ, hạt giống bất hạnh. Thay vì hạt giống mà an vui hạnh phúc đó thì không sớm thì chày mình cũng sẽ gặt hái được cái quả. Vì khi mà mình đối đãi với người ta tốt, thật sự là trước mắt có thể người ta chưa bằng lòng, nhưng mà một ngày nào đó người ta sẽ thấy, người ta cũng cảm nhận được những cái gì mình đã làm, những gì mình đã hy sinh chứ. Quý vị đừng nghĩ rằng không có cảm nhận, hoặc là người đó giống như là không còn cái nhìn thấy gì cả, không có đâu. Người đó vẫn nhìn, mặc dù người đó chưa có chấp nhận, chưa có bằng lòng đó thôi. Thành ra vì vậy cái nhân vợ chồng là một cái nhân duyên gần gũi, và mà nói rằng phải nói rằng có nhiều cái sự kết nối sâu chặt nhất đó, thì mình cần phải quan tâm hơn để xây dựng hạnh phúc. Đừng vội chán nản bỏ cuộc. Thưa quý vị, như quý vị thấy trong Đức Phật của mình, Đức Bổn Sư của mình, khi còn là một thái tử kết hôn với Gia Du Đà La. Gia Du Đà La và thái tử Tất Đạt Đa đâu phải một kiếp đâu, trải qua rất nhiều kiếp, nhưng mà những kiếp nào sanh ra cũng đều hạnh phúc với nhau cả. Bởi vì do cái khéo tu mà ra. Cho nên vì vậy hôm nay những cái gì mà mình biết mình khiếm, tiếp tục gieo trồng bổ sung, thì chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc an vui đó. Cho nên may mắn là mình được sanh ra gặp Phật Pháp, mình được cái duyên là tắm mình trong cái giáo pháp của Đức Phật, mình hiểu được rất nhiều những cái yếu tố nhân duyên đưa mình đến những cái hạnh phúc an vui, và những yếu tố nhân duyên có thể làm cho mình gãy đổ, đau khổ, bất hạnh. Thành ra vì vậy thưa quý vị, càng ở trong Phật Pháp mình càng thấy rằng mình có nhiều cái may mắn hơn nhiều người còn ở thế gian, coi như trầm luân trong những cái biển khổ này mà họ không biết cái lối thoát. May mình gặp Phật Pháp cho nên mình có cái lối thoát, mình có một cái lối xử lý. Và cái thứ ba tôi muốn nói đến cái này, chánh kiến. Cái chánh kiến mà Đức Phật nói là cái chỗ cao tột nhất của con người phải thấy. Ban đầu mình bỏ cái tiêu cực, có một cái nhìn tích cực rồi, bây giờ tới cái thấy thứ ba là mình thấy tất cả mọi sự mọi việc đều là vô thường, đều là vô ngã. Thấy được sâu như vậy nữa thì mình sẽ không có khổ đau, không có oán hận, không có kết oan trái với nhau. Tại vì mình thấy vô thường, cái gì cũng vô thường cả. Cái thân mạng của mình vô thường, phải không? Cái hạnh phúc cũng vô thường thôi. Nếu cái hạnh phúc mà mình biết tô bồi, tạo cái nhân duyên kháng khích thì sao? Bền bỉ. Còn nếu mình không tạo được nhân duyên kháng khích thì sao? Thì đổ vỡ, có gì đâu. Bởi vì chư pháp tùng duyên sinh và diệt tùng nhân duyên diệt. Do đó, cho nên mình hiểu được cái vô thường và hiểu được cái vô ngã, thì có cái gì mãi mãi của mình đâu. Một lúc nào đó rồi mình cũng phải chia tay, mình buông bỏ. Thí dụ vợ chồng có thương yêu nhau kháng khích cỡ nào, rồi một lúc nào đó mỗi người có những cái nghiệp dĩ riêng, chết trước chết sau, rồi đi đầu thai theo cái phước, theo cái nghiệp của mình. Thế nên vì vậy mà khi mà mình sống trong một cuộc sống mà có nhiều cái vấn đề thử thách khó khăn đau khổ đó, mình đừng có sanh tâm oán hận. Thì mình hiểu được vô thường, mình hiểu được vô ngã rồi, thế nên không còn sanh tâm oán hận. Lúc bây giờ mình trở về một trạng thái, đó là gì? Trở về với tự tánh, tự tánh sáng suốt, tự tánh bình thản, tự tánh trong cái vô tư, không còn có khởi lên một cái vọng niệm oán hận hay là kết cái quan trái với nhau nữa. Thì thưa quý vị, vì vậy mà con người mình sẽ có được thêm những cái hạnh phúc an vui và tiến được con đường giác ngộ để đạt được sự giải thoát. Còn nếu mà sống trong đời, còn muốn sống trong đời kết cái duyên giữa người với người, giữa vợ với chồng, giữa gia đình cha mẹ với con cái trong cái thiện lành, thì những cái gì khiếm khuyết mình tu tập bổ sung. khi có tu tập bổ sung thì chắc chắn rằng đời sau mình sẽ có nhiều cái phước duyên hơn, hạnh phúc hơn trong cái đời sống sinh hoạt gia đình của mình. Cho nên thầy mong mỏi rằng tất cả chúng ta, những người con Phật đã may mắn được sống trong cái chánh pháp của Ngài thì phải học theo hành Ngài, học theo hành của các vị Bồ Tát, để cho mình chẳng những đạt được cái hạnh phúc trong đời sống hiện tại mà mình còn được tu tập tiến bộ dần trên con đường giải thoát, không còn khổ đau trong cái triền phược của thế giới ta bà ngũ trược ác thế này nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính mời các Phật tử ta cùng khai thân những dạy tại cung kiến sư tôn Hiền Đức Hồ Quy Phật tử. Thưa Phật, đại chúng cùng khởi thân đứng chắp tay trang nghiêm và chúng ta cùng hồi hướng. Và xin nhắc lại là sau khi xong thì chúng ta cần phải trở qua trại đường gấp để dùng cơm, vì trại đường chỉ mở trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Và quý vị xếp áo tràng, mình chỉ mặc đồ thường đi dùng cơm. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành. Thank you.